Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 314, Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca so múa ai càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sâm lại áp sát qua, kết hôn với tôi đi. Tôi giúp em trả thù Cố Nam Thành và người phụ nữ làm ra vẻ yếu đuối kia. Nam Tầm cắn răng, phán, Diệp Sâm nhướng mày, giọng nói hồn hậu mang theo dụ dỗ, gợi cảm nói không nên lời. Chúng ta đã ở chung rồi, em bảo tôi phán đi đâu, phán lên giường em à. Nam Tầm tức đến lỗ mũi sắp bốc khói, ai ở chung với anh, tôi cảnh cáo anh, đêm nay không dọn đồ đi thì tự gánh lấy hậu quả. Diệp Sâm luôn có bản lĩnh làm Nam Tầm tức xì khói. Mỗi lần hai người nói chuyện đều không cùng tần số, lần nào Nam Tầm cũng bị Diệp Sâm chọc tức đến mức muốn duỗi tay bóp chết anh, hoặc là bóp chết chính mình. Cho nên em cầu xin anh, đừng để em rời đi, không có anh em không thể cảm thấy được chút tình yêu nào. Hát xong, giọng Trần Do Mỹ dần dần nhỏ lại, cô buông đàn guitar trong tay xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi một tràng vỗ tay vang lên. Giọng hát của cô ta không kém hơn Triệu Giai Ca, giọng mỗi người mỗi vẻ, huống chi cô còn đàn guitar, đương nhiên sẽ được nhiệt liệt cổ vũ, thậm chí thắng được Triệu Giai Ca. Nhưng cô ta không chờ được tiếng vỗ tay như mong ước. Bởi vì sau khi nhạc ngừng, một giọng nói trêu chọc hồn hậu tràn ngập từ tính đột nhiên vang lên trong phòng. Tôi không dọn đấy, em có thể làm gì tôi nào? Giọng nói này không lớn, nhưng vì nhạc ngừng, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, cho nên nó có vẻ rất vang dội, mọi người đều nhìn về hướng Diệp Sâm và Nam Tầm. Chỉ thấy Diệp Sâm nghiêng người, dán mắt nhìn chằm chằm Nam Tầm, cứ như không phát hiện mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Nói đi, nếu tôi không dọn thì em làm gì được tôi nào? Nam Tầm thật sự rất muốn bóp chết Diệp Sâm. Câm miệng, anh ta cố ý, người đàn ông này nhất định là cố ý, nhìn dáng vẻ lúng túng của Nam Tầm, ý cười trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Sâm càng đậm. Vậy em đồng ý ở chung với tôi đấy? Ở chung, bọn họ bỏ lỡ cái gì? Vừa rồi Nam Tầm còn kiên định từ chối Diệp Sâm như vậy, mới có bao lâu đâu mà sao hai người đã ở chung? Cố Nam Thành đang chuẩn bị vỗ tay cho Trần Do Mỹ, nghe được hai chữ ở chung, thì sắc mặt lại đen, còn đáng sợ hơn vừa rồi. Gã đột nhiên quay đầu lại, trừng Nam Tầm như một con dã thú phẫn nộ, giống như bị cắm vô số cái sừng lên đầu, đỉnh đầu đã thành cái lư hương. Nam Tầm bị Cố Nam Thành trừng không thể hiểu được, gã trừng cô làm gì? Gã và Trần Do Mỹ đã sớm ăn nằm với nhau không biết bao nhiêu lần, hiện tại còn có bầu luôn rồi. Vì sao cô không thể ở chung với người khác? Đừng nói cô và Diệp Sâm không có gì, dù họ thật sự ngủ với nhau thì có liên quan gì đến Cố Nam Thành? Người vui nhất không ai khác ngoài Tiểu Hoan Hoan, giọng nói mềm mại vui mừng khôn xiết của cô bé vang lên trong phòng. Mẹ, mẹ thật sự đồng ý cho chú Diệp vào nhà chúng ta sao? Tốt quá, Hoan Hoan không cần lo lắng có người xấu ăn hiếp con và mẹ rồi. Cô bé vui đến mức chỉ thiếu điều quơ chân múa tay. Có thể thấy được cô hy vọng Diệp Sâm trở thành ba mình thế nào, hoặc có lẽ cô chỉ khát vọng có một người ba, mặc kệ người đó là ai. Mọi người không khỏi thương cho Cố Hoan và Nam Tầm, càng bất mãn với tên căn bã bỏ vợ bỏ con Cố Nam Thành này. Nhìn Cố Hoan như vậy, Nam Tầm không biết Cố Nam Thành có đau lòng không, nhưng cô đã đau lòng muốn chết, không đành lòng làm con gái tâm thương vào lúc này. Diệp Sâm chỉ cần mấy ngày là được Hoan Hoan tán thành. Cũng chỉ cần mấy ngày Hoan Hoan đã quên đi Cố Nam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc người cha Cố Nam Thành này thất bại đến mức nào? Diệp Sâm lại ôm Cố Hoan qua. Cô bé vui vẻ mà dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Sâm. Diệp Sâm vui muốn chết, càng yêu thương cô hơn. Cố Nam Thành không cần cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn này, vậy anh cần. Mặt Cố Nam Thành xanh mét cứ như đầu mình mọc sừng. Tuy biết con gái đã cắt đứt quan hệ cha con với mình, nhưng gã vẫn không muốn thấy Cố Hoan gọi người khác là cha. Lúc trước khi đáp ứng điều kiện của Nam Tầm, gã đã đoán trước được chuyện này, chỉ là khi thật sự nhìn thấy con gái thân cận người khác, chờ mong người đàn ông khác chiếu cố mình và Nam Tầm, gã mới phát hiện thật sự rất khó chấp nhận. Dựa vào cái gì con gái của Cố Nam Thành này lại gọi người khác là cha? Nam Tầm biết trong lòng Cố Nam Thành nhất định rất khó chịu. Nhưng liên quan gì đến cô? Cô đã cho gã lựa chọn, vợ và bồ nhí, con gái và tài sản, cuối cùng gã đều lựa chọn vế sau. Trần Do Mỹ đã hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ, Sự nổi bật thuộc về cô ta bị mẹ con Nam Tầm phá hoại. Ánh mắt mọi người nhìn cô ta cũng tràn ngập địch ý và coi khinh. Trần Do Mỹ ủ rũ trở lại vị trí, trong lòng phẫn nộ lại không cam lòng. Chỉ có Cố Nam Thành có thể giúp cô ta tẩy trắng tiếng xấu. Nhưng hiển nhiên Cố Nam Thành đang mất tập trung, không thể duy trì cả phong độ tối thiểu. Gã để ý đôi mẹ con này như thế sao? Trần Do Mỹ không khỏi đặt tay lên bụng mình, chỉ mong cô ta thật sự mang thai. Hơn nữa là con trai, sinh cho Cố Nam Thành một đứa con trai trắng trẻo mập mạp, xem gã còn có tâm tư nhớ đến con vịt trời Cố Hoan này không. Hoàn Hoàn, đêm nay không phải party độc thân của em sao? Em tính im lặng đến khi nào? Là Cố Bắc Thành, hắn lên tiếng đánh vỡ khốn cuộc xấu hổ của Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ. Mọi người nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, Trần Uy cười nói. Hoàn Hoàn, cậu không ca hát được, vậy nhảy một điệu cho tụi tớ ngắm đi. Tống Minh Chiết lập tức ồn ào, nhảy, nhảy, Lăng Kha cũng ồn ào theo. Hoàn Hoàn, không khí không đủ hot, cậu nhảy điệu gì nóng bỏng cho tụi tớ đi. Cái dạng muốn nóng bao nhiêu có nóng bấy nhiêu ấy. Thịnh Hoàn Hoàn bị điểm danh thì đau đầu đỡ chán, sao cô lại có đám bạn hại người như vậy? Đường Nguyên Minh cho rằng cô đang buồn rầu nên nói khẽ với cô. Muốn anh đi lên với em không? Khi còn nhỏ anh và Thịnh Hoàn Hoàn từng cùng luyện nhảy Latin. Thịnh Hoàn Hoàn vẫy vẫy tay với Đường Nguyên Minh, một mình cô gánh nổi chuyện này. Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên, đúng lúc này Triệu Giai Ca lại hỏi. Thịnh tiểu thư cần phối nhạc không? Thịnh Hoàn Hoàn liếc nhìn Triệu Giai Ca một cái. Phối nhạc thì khỏi, nhưng thiếu một người bạn nhảy, Triệu tiểu thư có hứng thú đi cùng không? Không ngờ Triệu Giai Ca thật sự đứng lên. Được thôi, Nam Tầm nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, khẽ nói. Chị nói không sai đúng không? Thịnh Hoàn Hoàn cho Nam Tầm một ánh mắt, yên tâm, rồi đi cùng Triệu Giai Ca lên trước quầy ba. Ánh mắt Lăng Tiêu di chuyển theo Thịnh Hoàn Hoàn, hình như hắn còn chưa nhìn thấy cô gái này nhảy bao giờ. Người trong phòng kích động muốn chết, đặc biệt là đấng mày râu, hai mỹ nhân nổi tiếng Hải Thành hiện giờ muốn lên đài nhảy, bọn họ thật có phúc hương. Không ít người lấy điện thoại ra khoe khoang trên nhóm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca đã chạy tới phía trước. Thịnh Hoàn Hoàn cao hơn Triệu Giai Ca một chút, dáng người họ đều rất tinh tế, nhưng nơi nền có thịt cũng không gầy chút nào, hai người đều là hạt giống khiêu vũ tiềm năng. Cách chương